Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, thứ 594 chương ngoài ý muốn gặp nhau. Kỳ An Trần cảm thấy, kỳ thực nàng so với thiên người chảm đồng học càng muốn tiêu lệ. Vì sao lại có người trường trương như thế ảnh hưởng xã hội và gạch dưới hai mặt a? Rốt cuộc hiểu Diệp Nhược mỗi lần nhắc tới hắn. Vì sao lại nghiến răng nghiến lợi? Thế giới của nàng quan lại muốn trùng kiến. Vì vãn hồi chính mình thuần khiết, Kỳ An Trần Liên gia cũng không nghĩ hồi. Đem kế hoạch sớm, gạt lệ về trước trường học chuyển một vòng. Kết quả mới vừa vào cửa trường, nàng liền gặp một vòng mới đả kích. Nàng và Sở Mộ Phong hiện tại đều là trường học danh nhân rồi. Hai người hiện thân không được 2 phút, tin tức liền truyền khắp toàn giáo. Sau đó Sở Mộ Phong bị vật lý học viện vài cái siêu cấp lớn học bá cấp ngăn chặn. Đặc đừng kích động nói Kỳ An Trần căn bản nghe không hiểu lời. Chính là đem Sở Mộ Phong cấp xả đến phòng thí nghiệm đi. Học bá cấp thực sự quá đáng sợ. Kỳ An Trần đứng ở vật viện phòng thí nghiệm trước cửa liếc mắt nhìn. Cũng cảm giác được một loại khoa học nghiêm cẩn lại. Cùng nàng có thù không đội trời chung khí tức. Nàng kiên quyết bất tiến cái chỗ này. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.